Chương 208, phóng khách. Chủ trướng bên trong, Yêu Nguyệt ngồi ở chính giữa nhất, mẹ thở rủ mì 5 người còn lại là phân loại trái phải hai bên. Ở tham gia lần thứ 3 nhận giới đại chiến thời điểm, Yêu Nguyệt dẫn theo tử vong tiểu tổ chỉ có thể ở trên chiến trường xuyên toa, mà bây giờ tử vong tiểu tổ dưới cờ cũng là có mấy trăm ní dạ, xem như là lĩnh hội một bà thống suất cảm giác. Nguyệt, vì sao chúng ta không chủ động tiến công đâu? Ngồi ở Yêu Nguyệt bên cạnh mẹ thở rủ mì có chút không hiểu hỏi. Mỗi ngày ở chỗ này hao tổn nàng có chút không hiểu nổi Yêu Nguyệt ý tứ. Không nổi, hạn dồ cái lao giả đó giả hoạt như hồ, chính là đang chờ chúng ta chủ động công kích sau đó tìm kiếm cái hở, hậu phát chế nhân, nếu như chúng ta hiện tại liền tiến công ngược lại thì rơi bẫy của đối phương. Yêu Nguyệt lắc đầu nói rằng, đối với hạn dồ ý đồ hắn há lại sẽ không nhìn ra, bọn chúng ta đắc hởi, thế nhưng hắn hạn dồ lại không chờ nổi. Các loại bên trong thành một nửa tảng không đửa cờ N thanh âm càng lớn, đối với chúng ta mà nói liền càng có lợi, đến khi hạn dồ phải cầm quân ra thành thời điểm, nhất định cũng là không chịu nổi áp lực thời điểm yếu ớt nhất. Đến lúc đó tiến hành quyết chiến, đối với chúng ta mà nói cũng là càng thêm có lợi. Yêu Nguyệt nói đạo lý rõ ràng, làm cho mẹ thở rủ mì 5 người không ngừng chợt gật đầu. Kỳ thực Yêu Nguyệt có thể biết nhiều như vậy đánh giặc đạo lý, cũng không phải là hắn trời sinh như vậy, mà là kiếp trước cũng đọc không ít binh thư, chỉ bất quá vẫn luôn không có tác dụng, ngược lại thì ở cái thế giới này có thể lấy ra sử dụng. Hơn nữa, ở trước đó nhưng vẫn là có còn lại chuyện trọng yếu cần hiểu. Một câu nói sau cùng này Yêu Nguyệt cũng không có nói ra, bởi vì hắn mình cũng là suy đoán mà cũng không có đem cầm, chỉ có thể nhìn vận khí của mình. Hôm nay toàn bộ vũ tri quốc bên trong ngoại trừ tử vong của hắn tiểu tổ cùng hạn dồ co đầu rút cổ ở thủ đô bên trong thế lực ở ngoài, một phương khác sau cùng thế lực chính là vậy do dạ hỷ cổ, nạ gạ tổ nhóm cùng với cổ nạn 3 người viện lãnh đạo Akatsuki. Yêu Nguyệt gấp gáp như vậy tìm đến hạn dồ khai chiến, tự nhiên không phải đem cái thế lực này quên, mà là có bị phương pháp đi đối phó bọn họ, kế tiếp chỉ là cần thời gian đi xác minh suy đoán của mình á thời gian như thoi đưa. Đảo mắt lần thứ 2 đi qua một tuần lễ, vũ tri quốc thủ đô bên trong một nửa tảng không đửa cờ N nhân càng ngày càng nhiều, cả ngày bị Yêu Nguyệt bọn họ nhì ra bộ đội cho trận ở bên ngoài, mỗi một người đều là lòng người bàng hoàng không còn cách nào an tâm sinh hoạt, cho. Nên cũng là muốn cầu hạn dồ mang binh xuất kích. Đương nhiên, một ít đang âm thầm chống đỡ tử vong tiểu tổ cũng là thừa cơ hội này trắng trợn mượn hơi những người khác tiến đến, từ từ lớn mạnh. Dù sao hẳn dồ thật lâu không có xuất kích, không phải là ý nghĩa hắn đang sợ tử vong tiểu tổ sao? Rất nhanh, toàn bộ vũ tri quốc nhân dân liền đang âm thầm chia ra thành hai phái, nhất phái là chống đỡ hẳn dồ tử trung, nhất phái còn lại là chống đỡ tử vong tiểu tổ tân sinh phái. Chống đỡ tử vong tiểu tổ sĩ khí vang dội, mà chống đỡ hẳn dồ thì còn lại là bởi vì hẳn dồ chậm chạp không lộ diện mà không ngừng đích sĩ khí hạ, song phương mơ hồ có lẫn nhau chống đỡ được cục diện. Hơn nữa theo thời gian sói mòn, chi kêu cầm tử vong tiểu tổ nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Ngay hạn dồ không có kiên trì tiếp tục chờ tiếp, chuẩn bị trực tiếp mang theo nỉ dạ bộ đội ra khỏi thành tác chiến thời điểm, ở trước đó lại đã có người trước hắn một bước tìm tới tử vong tiểu tổ. Đại nhân bên ngoài có ba tự xưng là ạ cà sủ kỳ thủ lãnh nỉ dạ đến đây cầu kiến chủ trướng bên trong, một gã nỉ dạ nửa quỳ ở Yêu Nguyệt trước người, cung kính thanh âm. Rốt cục đến khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nguyên bản còn có chút bận tâm tâm nhất thời thì để xuống đến, nói như vậy tất cả liền đều dựa theo kế hoạch của chính mình đi lên quỹ đạo. Để cho bọn họ vào đi. Tuy là trong lòng tâm tình chập chờn không nhỏ, chẳng qua trên mặt vẫn duy trì bình thời lạnh lùng nghiêm nghị, tâm không lộ ra là đúng một người thủ lĩnh yêu cầu cơ bản. Người nhị giả kia xuống phía dưới sau đó, bên cạnh mẹ tờ rủ mỹ bọn họ ngược lại có chút hiếu kỳ. Không biết cái này ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh tại sao lại bỗng nhiên tới tìm hắn nhóm, đương nhiên, cũng có thể đối phương là dối trá. Khoảng chừng sau một phút, chủ này trướng mảnh lần thứ hai bị kéo ra, ba bóng người từ bên ngoài đi tới. Cầm đầu là một cái quýt sắc tóc ngắn nam nhân, trên mặt vẫn mang theo tự tin mà lại nụ cười ấm áp, vị này chính là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh dạ hỷ cổ. Chứng kiến hắn thời điểm Yêu Nguyệt phảng phất có một loại chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gần nhìn kỹ cảm giác. Ở nơi này dạ hỉ cổ sau sườn trái, là một cái mái tóc dài màu đỏ nam nhân, ngạch tiền lưu hải đem hai mắt che đỡ, chỉnh thể đến xem thân thể tương đối gầy gò, hơn nữa chắc là thuộc về tương đối nặng nghề quái gở loại hình. tồn tại cảm giác tuy là tương đối thấp, chẳng qua cũng yêu nguyệt ở toàn bộ Akatsuki bên trong coi trọng nhất người, người chủ Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt gì nệ gẳng nam nhân, đồng thời cũng là Uzumaki nhất tộc con mồ côi Uzumaki Nagato, mái tóc màu đỏ chính là chứng minh tốt nhất. Người cuối cùng, vậy có một đầu thiên tóc màu lam thiếu nữ, trên trán đeo giả một đóa màu trắng hoa giấy, thoạt nhìn có một loại thánh khiết dường như thiên sứ cảm giác, thần tình lanh ạ vẻn cao quý phảng phất một tòa xinh đẹp băng sơn, im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó. Đây chính là cô nạn, có huyết kế giới hạn giấy độn một cái nữ nhân nị dạ, tương lai thành cũng không dưới với Sủ Nạ cùng mẹ Tờ Dù Mì. Lúc này ba người còn chưa không có nguyên lấy chung ạ cả Sủ kỳ thống nhất trang phục, mà là tương đương tùy ý lại thường gặp nị dạ phục sức. Dù sao hôm nay ạ cả Sủ kỳ cũng bất quá là một cái mới thành lập mấy năm đại tân sinh tổ chức mà thôi, trên nhiều khía cạnh đều cũng không hoàn thiện, có thể siêu việt những tổ chức khác hoàn toàn chính là ở chỗ bọn họ ba vị này thủ lĩnh thập phần cường đại, nếu không ở Vũ Chi Quốc cũng chính là đội sổ kháo hậu tiểu tổ đan dệt mà thôi. Có thể xác định, ba người này chính là đầu đuôi ạ cả Sủ kỳ thủ lĩnh, mà đối với bọn họ đến cũng là ở yêu nguyệt trong dự liệu. Kế tiếp liền là dựa theo tự mình kế hoạch tiến hành tiếp là tốt rồi.